Giờ này anh ở đâu? Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Derek Onsen không chỉ là một lão già nóng nảy hay hờn dỗi như Steve, cháu trai của lão và tay quản lý tòa nhà. Howie nghĩ về lão. Lão còn là một nhà đầu tư sắc sảo. Quan sát những cổ phần bất động sản của lão trong các tòa nhà chung cư được chọn lựa một cách chiến lược biến thành gia tài cá nhân trị giá nhiều triệu đô la. Giờ đây lão kết luận rằng đã đến lúc thanh lý tài sản. Sáng thứ sáu, lão gọi điện đến Wallace và Madison và cọc cằn đòi nối đường dây cho lão với Elliot Wallace. Thư ký của Elliot từ lâu đã quen với cách ứng xử của Onsen, nên không nói rằng ông Wallace đang trên đường đi đến dự một cuộc họp khẩn. Thay vì vậy, cô yêu cầu lão giữ máy, rồi chạy ào xuống hành lang để bắt kịp Elliot ở thang máy. Cô nói, thưa có ông Onsen gọi đến ạ, với tiếng thở dài bực bội. Elliot bước lui lại văn phòng và nhấc máy điện thoại. Derek, anh khỏe không? Ông hỏi, giọng nồng nhiệt, tôi khỏe. Người cháu trai của anh đang gặp nhiều rắc rối. Tôi biết, như anh biết rõ, Mike đã mất tích 10 năm. Thật phi lý khi cảnh sát đang cố gắng kết nối cậu ấy với bất kỳ tội ác nào. Tôi có thể làm gì cho anh? Cậu ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi khi biến mất dạng trong lúc đang sống ở một trong những căn hộ của tôi. Dẫu sao, đó chẳng phải là lý do tôi gọi. Sinh nhật của tôi là vào tháng trước. Tôi đã 83 tuổi, đã đến lúc cần bán hết mọi thứ. Tôi đã gợi ý điều đó trong vòng 5 năm qua. Nếu bán cách đây 5 năm, tôi sẽ không lấy được cái giá như tôi có bây giờ. Tôi sẽ đến nói chuyện với anh. Sáng thứ hai, lúc 10 giờ có tiện cho anh không? Thứ hai lúc 10 giờ là được. Elliot nói một cách thân ái. Khi chắc chắn rằng Onsen đã cúp máy, ông ném mạnh cái điện thoại vào giá đỡ. Tôi sẽ phải thu xếp lại lịch làm việc cho cả ngày hôm nay. Ông cáu kỉnh nói với người thư ký trong khi vội vã quay trở lại thang máy. Cô nhìn ông đi với đôi mắt thông cảm. Cuộc họp đã được thu xếp để quyết định xem ai sẽ đảm đương các trọng trách của Aaron Klein tại hãng. Sau khi ở nhà 4 ngày, Klein gọi điện thoại đến để từ nhiệm, nói rằng anh không thể làm việc sát cánh với người ủng hộ kẻ gây yêu ta ết mẹ anh. Cách chương.